Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Thật có lỗi, ta tạm thời không hề rời đi Hàn Thiết Quân dự định. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn vô cùng khẳng định Diệp Băng Tuyệt sẽ không cự tuyệt thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là truyền ra một câu như vậy rõ ràng lời nói. Mặc dù Diệp Băng nói tới cực độ rõ ràng, nhưng vô luận là những cái kia đê dài chú khí sư bọn họ, hay là Khổng Thạch cùng Vân Hòa Sơn hai cái địa băng lực kia cường giả, đều có một loại ta không nghe rõ cảm giác, thật sự là Diệp Băng một câu nói kia bên trong hàm nghĩa. Cùng trong lòng mọi người suy nghĩ một trời một vực, không có người sẽ nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Làm kết quả cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp thời điểm. Bọn hắn tự nhiên là muốn sinh ra hoài nghi, ta đô thống đại nhân, loại điều kiện này ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi đây là muốn thượng thiên A. Cách đó không xa cùng Diệp Băng cùng nhau đến đây đội trưởng Ôn Quyền. Gương mặt kia đều nhanh vặn vẹo biến hình, mặc dù Diệp Băng quyết định này để hắn cực độ vui mừng. Có thể vị này đô thống đại nhân cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Chẳng lẽ là Diệp Băng không biết vừa rồi Khổng Thạch nói tới điều kiện đến cùng là có bao nhiêu? Kinh thế hãi tục, hơi sững sờ sau đó đám người, đều là ở trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Diệp Băng, ngươi cũng đã biết cơ hội này có bao nhiêu khó được. Bị trực tiếp cự tuyệt Khổng Thạch, trên mặt khá là sượng mặt, mặc dù không đến mức như vậy hận thù vào Diệp Băng. Nhưng là một câu nói kia, cũng là trầm thấp rất nhiều. Để Khổng Thạch hội trưởng thất vọng, Diệp Băng một điểm cũng không có để ý Khổng Thạch khẩu khí, mà là lần nữa nhấn mạnh một lần quyết định của mình. Lời này nói ra về sau, đám người lại không hoài nghi, Khổng Thạch hội trưởng tự nhiên là cực kỳ thất vọng, nhưng ở đứng ngoài quan sát lòng của mọi người bên trong. Vậy mà cũng có chút thất vọng mất mát, còn có một loại xả hơi cảm giác, thật sự là phức tạp cực kỳ. Vốn cho là bị Khổng Thạch hội trưởng nhìn trúng Diệp Băng, sẽ như vậy nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng đạt được trước chú khí thần điện kia bối cường giả yêu ái. Lại không có nghĩ tới tên này liền nửa điểm do dự đều không có. Liền trực tiếp cự tuyệt, những người này làm sao có thể biết Diệp Băng trong lòng chân chính ý nghĩ. Hắn gia nhập Hàn Thiết Quân. Đồng thời không phải là vì lên như diều gặp gió hoặc là nói ra quan tấn tước, mà là vì cha gia Tiết Mãnh bị oan uổng chí tử chân tướng. Không đem cái kia bạn vong niên nguyên nhân cái chết truy tra minh bạch. Diệp Băng là không thể nào rời đi Hàn Thiết Quân, dù là Khổng Thạch này lại mở ra cao hơn điều kiện. Hắn cũng sẽ không có mảy may do dự, mặc dù nói ra nhập chú khí sư công hội rất nhiều chỗ tốt. Nhưng một cái Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội, chỉ sợ cũng không biết thật cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất nào đó chút ít đại nhân vật vạch mặt a. Đến mức cái kia gia nhập chú khí thần điện cơ hội, theo cái nhìn của Diệp Băng là cũng là cực kỳ hư vô mờ mịt. Hắn hay là ưa thích chính mình làm từng bước tu luyện được tới lực lượng, dựa vào người khác, chỉ là ngoại lực thôi, ha ha. Diệp Băng, ngươi cái tên này thật đúng là không giống bình thường a. Nếu là lưu ở trong Hàn Thiết Quân, chỉ sợ ta chú khí doanh này doanh trưởng vị trí, cũng muốn rất nhanh bị ngươi thay thế. Ngay tại Khổng Thạch không biết nói cái gì cho phải thời điểm. Một đạo cởi mở thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Nghe được hắn tự xưng, Diệp Băng không cần nhìn cũng biết là vị kia chú khí doanh doanh trưởng Vân Hòa Sơn phát ra. Đối với người này, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều hảo cảm, vừa rồi vừa đến đã đối với mình kêu đánh kêu giết. Bây giờ thấy chính mình đúc khí thiên phú kinh người, lại tiến hành lôi kéo, kẻ hai mặt chỉ sợ sẽ là loại người này a. Vân Hòa Sơn trong lời nói lôi kéo chỉ đã rất là rõ ràng, làm cho một bên Khổng Thạch sắc mặt khó coi đồng thời. Rất nhiều chú khí doanh chú khí sư bọn họ. Nhưng đều là một mặt chờ mong. Đương nhiên, trừ ra cái kia cùng Diệp Băng có chỗ hiềm khích thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng. Giờ phút này chung quanh hắn, đã là không có bất kỳ ai. Nói đùa, một cái không có cái gì tăng lên tiềm lực tôn đồng. Một cái dùng phàm giai cao cấp vật liệu liền có thể rèn đúc ra hạ phẩm thiên khí tuyệt thế đúc khí. Tiêu Nghiệt, cái gì nhẹ cái gì nặng, đám người đều không phải người ngu, mà lại một chút chú khí sư này bọn họ đều tin tưởng. Tại việc này sau đó, chỉ sợ cực lực muốn kéo lũng Diệp Băng doanh trưởng đại nhân. Tuyệt đối sẽ để cái kia tôn đồng chịu không nổi, nghĩ tới những thứ này. Không ít người đều là âm thầm may mắn, bởi vì bọn họ tính tình cũng chưa chắc so tôn đồng càng tốt hơn. Nếu là gặp được giống như tôn đồng tình huống, sợ rằng sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt, thật có lỗi, doanh trưởng đại nhân, ta cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập chú khí doanh. Ngay tại lúc tất cả mọi người tâm tư niệm chuyển ngay miệng, Diệp Băng đã là quay đầu, nhìn chằm chằm Vân Hỏa Sơn nói một câu, cùng vừa rồi cự tuyệt Khổng Thạch ngôn ngữ, không có sai biệt, làm sao, thân ngươi ở trong Hàn Thiết Quân, lại là chú khí sư, chẳng lẽ không gia nhập chú khí doanh sao? Vân Hỏa Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, vừa rồi Diệp Băng cự tuyệt Khổng Thạch mới. Tất nhiên là đối Hàn Thiết Quân xem như ở nhà, đem Hàn Thiết Quân trở thành cái nhà thứ hai, không có lý do gì sẽ lại cự tuyệt chính mình a. Thử nghĩ toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, lại có chỗ nào có thể so với chú khí doanh càng thêm được người tôn trọng đâu. Liền xem như một chút tướng quân đại nhân đến đây, cũng phải đối một chút chú khí sư này bọn họ khách khách khí khí. Cho dù là bọn họ băng lực tu vi còn mạnh hơn nhiều. Thành như vừa rồi Vân Hỏa Sơn nói, lấy Diệp Băng đúc khí thiên phú, chỉ sợ không bao lâu, hắn thuật đúc khí liền sẽ vượt qua hắn cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Đem hắn cái này doanh trưởng thay vào đó, đến lúc đó chú khí doanh trưởng thân phận, căn bản cũng không tại tất cả quân tướng quân phía dưới. Cái này đã coi như là Hàn Thiết Quân bên trong có thể lấy tự thân phấn đấu cao nhất mục tiêu. Dù sao cái kia thống soái vị trí, chính là có hoàng tộc huyết mạch nhị hoàng tử cầm giữ. Là không thể nào để ngoại nhân đến ngồi. Khổng Thạch hội trưởng, thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương, có thể cho ta sao? Biết mình liên tục hai lần cự tuyệt, khả năng để hai vị này cường giả có chút không cao hứng Diệp Băng. Đã là không muốn lại ở chỗ này ở lâu, hắn mục đích tới nơi này đã đạt thành. Thế nhưng hứa hẹn muốn cho huy chương của mình, lại không cần thì phí, cho ngươi, đến lúc này, Khổng Thạch cũng biết mình có chút lỗ mãng, tiểu tử này căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Một chút người bình thường khó mà cự tuyệt điều kiện, tại Diệp Băng nơi này căn bản là không làm được, làm Diệp Băng đưa tay muốn tiếp nhận cái kia huy chương thời điểm. Lại là phát hiện chính mình dùng sức phía dưới. Vậy mà không có có thể nhổ sắp xuất hiện đến, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái này Khổng Thạch hội trưởng. Diệp Băng, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Xem ra Khổng Thạch cũng không có triệt để hết hy vọng. Còn muốn tại cái này thời khắc sống còn tranh thủ một cái. Chỉ là dứt lời sau đó, hắn nhìn thấy chỉ là Diệp Băng cái kia bất đắc dĩ ánh mắt. Lập tức chỉ có thể là buông lỏng ra ngón tay của mình. Vị này chú khí sư công hội hội trưởng trong đôi mắt. Lóe ra một tia tinh quang. Hắn cũng không phải cái gặp được khó khăn liền từ bỏ người. Diệp Băng đúc khí thiên phú kinh người như thế. Không đem kéo vào chú khí sư công hội. Thật sự là quá mức đáng tiếc. Cho nên Khổng Thạch hạ quyết tâm. Coi như Diệp Băng không có đáp ứng chính mình mời. Nhưng hôm nay chuyện phát sinh. Cũng nhất định phải thật lòng bẩm báo thượng cấp phân bộ. Đến mức làm thế nào? Đến lúc đó lại nói chính là. Convert by Lucario. Hết chương.